Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 506, dung hợp hoàn thành chém Tu La 2. Ngươi đã tới tìm bản tòa. Diệp Chân to lớn từ kim đế long chi thân thể trong nháy mắt hóa thành nhân hình bản thể. Lúc này hình người bản thể cũng có được lớn vô cùng biến hóa. Nguyên bản có thể xưng game online bên trong boss hoa lệ trang phục thay đổi. Biến thành một thân áo bào màu tím vàng, lộng lẫy, bá khí, thâm thúy, một thân áo bào vậy mà cho người một loại hoàn mỹ cảm giác. Ngàn vạn tóc đen xóa ra qua vai, mi tâm thanh liên ấn ký bởi vì phản pháp quy chân đã cùng pháp tác hòa làm một thể. Không ở lưu vu biểu diễn. Nhưng Diệp Chân vóc người lại là càng tăng thêm oai hùng. Đại đội trưởng cùng nhau cũng càng thêm phong thần tuấn lãng. Người rốt cuộc là cái gì? Tu La thần giơ lên trong tay hiện đầy ma văn màu vàng sậm. Thon dài khoan hậu chiều dài vượt qua 2 mét Tu La cự kiếm. Vô tận huyết quang chợt chiếu ứng thiên địa. Vô số thiên thần tầm liệp giả anh linh xuất hiện. Gần như hiện đầy cả hư không. Đem Diệp Chân bao bọc vây quanh, không sai biệt lắm nguyên anh đại tu sĩ tu vi, nhưng có thể bạo phát thực lực nhưng còn xa cao hơn nguyên anh đại tu sĩ. Lại so với nhân tiên yếu một ít, sắc mặt bình thản. Chỉ một cái liếc mắt Diệp Chân thuận lợi đem Tu La thần trước mặt nhìn cái thông thấu. Mặc dù hệ thống sức mạnh khác biệt, nhưng lại có một cái vô cùng trọng yếu tiêu chuẩn. Đó chính là có chân chính hóa cảnh thực lực nhân tiên. Hoàn toàn tụ lực một kích có thể hủy diệt một cái tiểu thế giới. Hoặc là chém vỡ địa cầu. Tu La thần trước mặt tín ngưỡng hệ thống sức mạnh không giống với tu chân thể hệ. Nhưng cũng miễn cưỡng có một kích chém vỡ địa cầu thực lực. Chẳng qua đấu la đại lục này lại không được. Nhưng tương tự có thể hủy diệt cả đại lục. Trước mắt Tu La thần này dựa vào năng lực chính mình tăng lên tới cảnh giới bây giờ. Thực lực tự nhiên không phải những kia kế thừa thần chỉ người thần vị có thể so sánh. Chẳng qua là ngụy thần thôi. Chẳng qua cũng có thể thông qua tu luyện khiến mình chính thức có được loại thực lực này. Nhiều thế giới như vậy, rất nhiều hệ thống sức mạnh cùng lực phá hoại cũng không giống nhau. Thậm chí giống nhau hệ thống sức mạnh cũng thế. Thanh Đồng chỉ có thể làm hết sức tới cái so sánh. Lăn đi, bản tọa không muốn cùng ngươi dây dưa. Diệp Chân lạnh nhạt ánh mắt nhìn trước mắt chỉ bằng vào sát. Khí thuận lợi đem không gian bóp méo Tu La thần. Không mở miệng, âm thanh nhưng từ bốn phương tám hướng mà đến. Hừ, Tu La thần hai mắt đỏ như máu trong nháy mắt ngưng tụ. Đang chuẩn bị nói cái gì? Sau một khắc. Không thấy Diệp Chân có hành động, một đạo mắt thường gần như không thể thấy ba động trong nháy mắt quét ngang. Đem mình bao vây những kia ùn ùn kéo đến anh linh tất cả đều mẫn diệt. Thậm chí liền Tu La thần trước mắt cũng đồng dạng thân hóa hư không. Cùng lúc đó, một đạo cột sáng màu vàng từ trong hư không kim trống rỗng hiện. Một sợi màu đỏ sẫm huyết quang theo cột sáng cực nhanh phi độn. Diệp Chân ánh mắt khẽ nâng, vô tận hư không hết thảy tất cả toàn bộ động lại. Bao gồm hai cái ẩn núp cực sâu ra hỏa, cũng là không chút nào có thể nhúc nhích. Vẫy tay, cái kia bị giam cầm ở trong hư không cái kia một sợi màu đỏ sẫm huyết quang ngưng tụ thành một cái. Mê người Tu La thần xuất hiện ở trong lòng bàn tay Diệp Chân. Diệp Chân nhẹ nhàng vô một cái. Có thể từ bản nguyên cấp độ mẫn diệt Tu La thần này thần hồn. Cho dù có nhiều hơn nữa tín ngưỡng cũng không thể nào sống lại. Trốn ở chỗ tối, trước kia len lén hạ xuống tiếp đón thần quang hai thân ảnh nhanh hiện thân. Thái độ vô cùng cung kính. Trước tiên thuận lợi hướng Diệp Chân hơi cúi đầu. Đại nhân hạ thủ lưu tình. Hai người này đúng là thần giới cao nhất người cầm quyền. Thiện ác hai vị thần vương, hai vị này thần vương nếu như hợp lực, hơn nữa nắm giữ trong tay tiểu thế giới bản nguyên chi lực. Mặc dù đánh không lại Diệp Chân, nhưng Diệp Chân cũng không có biện pháp đem hai người này thật chém giết. Cũng không có cần thiết này. Hắn phải là thủ hạ của các ngươi đi. Bản tọa còn muốn ở thế giới này dừng lại mấy năm. Mua các ngươi một cái nhân tình. Mang về đi, Diệp Chân nói. Bị chộp vào Tu La Thần trong tay trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Thiện Ác Nhị Thần. Bóng người của Diệp Chân lại là biến mất trong nháy mắt không thấy. Không bao lâu, thần giới bị Thiện Ác hai người dốc sức sống lại Tu La Thần đầu đầy mồ hôi. Vị này không sợ hãi sát thần lúc này hai mắt chỗ sâu vậy mà tràn đầy vẻ kinh hãi. Một hồi lâu, Tu La Thần rốt cuộc thong thả lại sức. Lại hướng có chút thở hào hển cùng hư nhược Thiện Ác hai đại thần vương nghi ngờ nói. Hai vị thần vương, ra hôm kia, hai đại thần vương cho dù hợp lực cũng không thể nào đúc lại Tu La Thần thần thể. Lại là mượn Tu La Thần tín ngưỡng chi lực, cùng rất nhiều thế giới bản nguyên lúc này mới làm được. Dù là như vậy, thần lực trong cơ thể cũng là tiêu hao quá lớn. Ngươi cái tên này, thật ra thì ở vị kia mới vừa tới đến Đấu La Đại Lục. Chúng ta cũng đã biết đến. Khi đó hắn còn không cường đại như vậy đến làm cho lòng người sinh sợ hãi trình độ, Thiện Ác Nhị Thần đồng thời nói, đã như vậy, loại này không cách nào nắm trong tay ra hỏa vì sao hai vị thần vương không ở ngay từ đầu liền. Tu La Thần còn chưa nói hết, nhưng ý tứ rõ ràng. Thiện Ác Nhị Thần lườm Tu La Thần một cái, cùng nhau cười khổ nói, mặc dù không có cường đại như vậy. Nhưng hai người ta cho dù bằng vào có thể biết địch điều tiết khống chế tất cả bản nguyên chi lực. Tối đa cũng chỉ có thể cùng đối phương đánh ngang tay mà thôi. Cái này, Tu La hai mắt trong nháy mắt mở to. Nếu như nhưng Thiện Ác hai người một cái trong đó, Tu La Thần cũng có thể chống lại. Đây cũng là Tu La Thần địa khí, nhưng Thiện Ác hai vị thần vương một hạc như hình với bóng. Thiện Ác hợp lực, hơn nữa điều động thế giới bản nguyên, càng có thể đột ngột phá thần vương, đạt đến thực lực chí cao thần. Dưới loại tình huống này cũng chỉ là cùng đối phương đánh ngang tay. Nói như vậy, hiện tại cái kia kinh khủng gia hỏa đã có vượt qua thực lực chí cao thần. Thiện Ác Nhị Thần mặc dù không có nói chuyện, nhưng trên mặt ẩn nhẫn không ngừng biểu lộ đã nói rõ hết thảy. Thật ra thì Thiện Ác hai vị thần vương hết chỗ chê chính là ở lúc trước cũng không phải hoàn toàn thế lực ngang nhau, Diệp Chân vẫn là chiếm chút ít thượng phong, về phần hiện tại đã hoàn toàn không phải là đối thủ của Diệp Chân, mặc dù Diệp Chân không thể chân chính giết bọn hắn, nhưng lại có thể cách khác đến kính, đem bọn họ nắm giữ thế giới hủy diệt, không cách nào mượn thế giới bản nguyên chi lực sống lại. Cái này cùng chết lại có cái gì phân biệt? Cho nên hai cái này ở tại thần giới có chí cao toàn lực gia hỏa, đang đối mặt Diệp Chân, không thể không buông xuống tư thái, biểu hiện như vậy khiêm tốn. Cái này kinh khủng gia hỏa rốt cuộc là từ đâu tới? Thiện Ác Nhị Thần liếc nhau, chẳng qua còn tốt, căn cứ tên này nói, chưa tới không lâu hắn muốn rời đi, nếu không thời gian này liền không có cách nào qua. Một bên khác, Diệp Chân đi tới Tác Thác Trường Đấu Hồn lớn, lại trực tiếp ở phòng nghỉ hiện thân, phòng nghỉ bầu không khí có chút ngưng trọng, cái này đột nhiên thêm một người, tất cả mọi người trong lòng đều giật mình. Chẳng qua nhìn kỹ một chút người đến về sau, đây không phải đội trưởng của bọn họ Diệp Chân mà. Ngươi là Diệp Chân? Đại sư mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Ta đi, Diệp lão đại, ngươi đây là chạy tới chỉnh dung sao? Oscar cùng Mã Hồng Tuấn quái khiếu mà nói, còn có cái này thân y phục cũng quá phong cách chút ít đi. Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh. Nguyên bản khuôn mặt phong thần tuấn lãng lần nữa hướng tới hoàn mỹ về sau. Ngay cả trên người kễ khí tức lạnh như băng kia cũng biến mất theo. Chẳng qua là trong nháy mắt, Tiểu Vũ cùng Ninh Vinh Vinh, thậm chí trong mắt Chu Trúc Thanh đều toát ra Tiểu Tinh Tinh. Tiểu Diệp, ngươi cái này lấy biến mất chính là một tháng. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Đại sư như chút được gánh nặng đi tới trước mặt Diệp Chân. Trước kia Diệp Chân nói có việc phải đi ra ngoài một bận. Nguyên bản đại sư cũng không có để ý. Dù sao Diệp Chân vẫn luôn rất đặc lập độc hành. Nhưng không nghĩ tới lại là một tháng lâu. Ở trong lòng lo lắng bạo phát, đại sư mới biết, mặc dù hai người rất ít đi trao đổi, nhưng hắn là nhìn Diệp Chân trưởng thành, đã sớm có một chủng loại giống như cha con tình cảm ở bên trong. Loại này tình cảm hắn cùng Đường Tam cũng có, chẳng qua là xa xa đã không kịp Diệp Chân mà thôi. Diệp Chân mặc dù mặt không thay đổi, nhưng lại cho người một loại vô cùng nho nhã cảm giác ấm áp. Mắt nhìn đại sư, Diệp Chân lười nhác che giấu, trực tiếp nói cho đại sư mình thành thần. Cái gì? Đại sư hai mắt trong nháy mắt trợn tròn đến cực điểm. Hắn biết đến Diệp Chân là chưa từng sẽ lừa hắn. Hơn nữa trước mắt loại tình huống này cũng hình như nói rõ cái gì. Ở trong tâm tình khó có thể tưởng tượng, đại sư căng thẳng 12 năm thần kinh rốt cuộc đoạn mất. Lại cả người đều bởi vì không chịu nổi bất thình lình tin tức ngã xuống đất ngất đi. Nhẹ nhàng điểm một cái, một viên đoán thể điểm rơi vào đại sư trong miệng, tốc độ cũng không nhanh. Thấy được viên đan dược này, Đường Tam con ngươi trong nháy mắt co rụt lại. Ánh mắt thẳng tắp rơi xuống trên người Diệp Chân. Lúc trước hắn toàn thân gân cốt đứt từng khúc, nhìn như hôn mê, kỳ thực trong mơ hồ vẫn là âm nhạc thấy được dáng vẻ của đoán thể đan. Lúc đầu, Diệp đại ca chính là kiếm tu. Khó trách, thế gian vì sao lại có hai cái biến thái như vậy người, trong lòng Đường Tam cười khổ. Đối với lúc trước Diệp Chân đánh hắn gần như thịt nát xương tan cũng không có chút nào oán hận. Ngược lại còn rất cảm kích. Dù sao cũng là Diệp Chân tác thành cho hắn, loại đan dược này khẳng định vô cùng chân quý. Đại sư đột nhiên mở ra bởi vì hưng phấn kích động đầy máu đỏ bừng hai mắt. Trong nháy mắt từ dưới đất bò dậy, gần như dán chặt lấy Diệp Chân, âm thanh cực độ run rẩy nói: "Thật, thật." Diệp Chân khẽ gật đầu. "Hô, hô hô." Đại sư ngã ngồi ở trên ghế salon, phảng phất hít thở không thông con cá đồng dạng miệng lớn hô hấp lấy. Tiểu Diệp, đại sư các ngươi cái này, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Flander một mặt phủ ích, những người khác cũng thế. Mọi người rất ít đi ở đại sư trên mặt thấy qua tâm tình chập chờn. Chớ đừng nói chi là hiện tại mục đích này rất rõ ràng kích động bộ dáng. Mới vừa còn kích động hôn mê bất tỉnh. Sau đó các ngươi liền biết, suy tính đến Diệp Chân hiện tại không thể tưởng tượng nổi trở thành thần, chuyện này có lẽ sẽ quá mức đả kích mọi người. Đại sư vượt lên trước hồi đáp, nhưng ngay sau đó lại sắc mặt đỏ bừng cất tiếng cười to. Nở nụ cười rất kinh khủng, trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra tâm tình lo lắng. Tốt, nở nụ cười khó nghe như vậy vẫn là đừng cười. Diệp Chân nhẹ giọng nói, đoán thể điểm trước thời gian dùng hồn lực tiêu hóa hết đi. Đây là ngươi đột phá 30 cấp thời cơ. Võ hồn của ngươi biến dị thất bại, phá lại lập, võ hồn cũng có thể tiến hóa làm Hoàng Kim Thánh Long. Hoàng Kim Thánh Long, nghe thật là lợi hại dáng vẻ. Oscar Namni nói, tự nhiên. Nếu như nói Long Phượng Huyền Vũ là võ hồn bên trong đỉnh cấp thu võ hồn, cái kia Hoàng Kim Thánh Long chính là đỉnh cấp bên trong đỉnh cấp võ hồn. Diệp Chân nhẹ giọng nói, Tiểu Diệp, ngươi trở về quá tốt. Hiện tại có cái nhiệm vụ giao cho ngươi. Đại sư Hoặc Phong nhất truyền đột nhiên đem mình võ hồn chủ đề chuyển rời đến hiện tại đối mặt chuyện. Đến một lần đại sư không nghĩ bại lộ thân phận của mình. Thứ hai, hắn không biết Diệp Chân sau khi thành thần có thể hay không sơ viễn hoặc là coi thường mình. Thứ ba, đại sư đau khổ mấy chục năm, bị người sau lưng nhục mạ cười nhạo mấy chục năm. Nhưng bây giờ đệ tử của mình đột nhiên thành thần, loại đó muốn suy nghĩ toàn thế giới biểu hiện mình suốt đời kiêu ngạo xúc động bây giờ nhịn không? Được, mặc dù Diệp Chân thành thần có chút không thể tưởng tượng nổi. Nghĩ đến cũng là Diệp Chân không phải người bỏ ra có liên quan. Cùng hắn quan hệ không lớn, nhưng Diệp Chân dù sao vẫn là đệ tử của hắn không phải. Lấy Diệp Chân hiện tại thần thực lực, coi như bạo lộ tất cả lại có quan hệ thế nào. Đại sư sâu trong đáy lòng thậm chí còn ước gì Diệp Chân bại lộ. Sau đó hướng về phía thế nhân đã chứng minh mình là chuyện của Thiên Đấu Hoàng gia học viện đi, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Đến Diệp Chân cảnh giới bây giờ, coi như không có nói tiên tri nói kịch bản, chỉ cần cùng tự thân có tát liền liên, đều có thể biết được chuyện đã xảy ra. Đối với Diệp Chân biết đến hắn còn không nói, đại sư cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù sao Diệp Chân thất thần, không tệ. Lần này ta hy vọng ngươi đã đến dẫn đội, ở không thương tổn cùng đối phương tính mạng dưới tình huống một kích chiến thắng. Một kích chiến thắng, tất cả mọi người kinh ngạc, trong lòng theo bản năng nói, cái này sao có thể, thích hợp sao? Diệp Chân nhẹ giọng nói, đại sư chỉ đạo ý của Diệp Chân là cái gì? Đơn giản ngay tại lúc này hắn đã thành thần. Đi khi dễ một đám tiểu hài tử cái này. Tiểu Diệp, nếu ta đoán không lầm, ngươi hiện tại hồn lực có lẽ còn là 30 cấp đi. Đại sư đột nhiên nghĩ đến cái gì? Nghĩ tới Diệp Chân đưa ra cảnh giới một từ. Từ Nordin học viện nói hiện tại, lấy thiên phú của Diệp Chân hồn lực một mực ở vào 30 cấp quan khẩu khẳng định không bình thường. Cho nên đại sư liền nghĩ đến cảnh giới. So tài quy củ hạn chế chính là hồn lực cũng không phải cảnh giới không phải sao? Đại sư khóe miệng nhịn không được lộ ra một mỉm cười. Biết được đại sư suy nghĩ trong lòng, Diệp Chân ào ào cười một tiếng, nhẹ giọng nói, vậy tốt a, đã ngươi như thế có hào hứng, vậy ta liền chơi một chút đi. Nghe vậy, đại sư gật đầu liên tục, đối với tất cả mọi người không giải thích được nghi hoặc. Cũng không có chút nào mở miệng giải thích ý tứ, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây ó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.